hiển nhiên là ai cũng nghĩ những người khách này là do đối phương mời tới. Vì bữa tiệc tối nay mang tính chất từ thiện cho nên Lâm Chi Chi đã làm công tác tuyên truyền và gửi lời mời từ rất sớm, nhưng rõ ràng những người này hoàn toàn không nằm trong phạm vi cô có thể mời được. Chưa kể Ninh Tuyết là quyết định thời gian tổ chức hôn lễ lại trùng với tiệc từ thiện cho nên phân nửa số người đã quyết định đi dự phía Ninh Tuyết Lạc, cho nên người có thể tới đây hôm nay rất ít. Ninh Tịch Dương như đột nhiên nhớ đến cái gì liền trầm ngâm một chút rồi nói hình như em biết nguyên do. Từ từ để em đi hỏi một chút. Ninh Tịch nới một tiếng với Lâm Chi Chi sau đó liền đi tới cạnh Mạnh Lâm Lang Bác Trang, hình như hôm nay có không ít lão tổng với danh nhân của thành phố đến đây, những người này không có trong danh sách khách mời của cháu, là bác giúp cháu mời họ sao? Mạnh Lâm Lang liếc những người đó rồi cười khẩy, bà nói những người này à không phải. Không phải. Không phải Mạnh Lâm Lang mời. Vậy thì là ai? Lúc này, những lão tổng nghe tin mà chạy vội vã đến đây đang túm năm túm ba đứng chung một chỗ bàn tán. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tin tức của mấy người có đúng không vậy? Tôi vừa mới hỏi qua thì đây chỉ là tiệc thành lập quý của một nữ nghệ sĩ nhỏ thôi mà. Chờ một chút đi, các ông không thấy Trang phu nhân với Trang tiểu thư đang ngồi kia sao? Cái gì mà trưởng khoa Triệu, bộ trưởng Lưu chứ chẳng phải đã bảo là sẽ đến à? Một người cũng chẳng thấy bóng dáng, tôi đây đã phải liều mạng đắc tội hai nhà Tô Ninh để đến bữa tiệc này đấy. Vậy chẳng phải là mấy người sao? Trang tiểu thư kia liệu có phải fan của Ninh Tịch không? Con gái tôi cũng là fan của Ninh Tịch, cả ngày nó cứ lại nhảy bên tai tôi. Nói như vậy cũng có thể lắm. Thế cho nên cái gì mà T, D, U, V, Q, Q, O, N, G, Khoa hay bộ trưởng? Chắc là hiểu nhầm rồi sao, hay là chúng ta lại quay về tiệc cưới dưới lầu? Ngay tại lúc đám nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y kia đang than phiền mất công chạy đến đây thì ngoài cửa xuất hiện một nhóm người. Nhóm người này cười nói bước tới, đi đầu chính là người mà bọn họ vẫn luôn ngậm trong miệng bàn tán, trưởng khoa Triệu vói bộ trưởng Lưu. Liếc ra những người phía sau thì càng đáng sợ hơn. Nhìn đi nhìn lại đều là mấy nhân vật lớn, muốn gặp mặt một lần còn khó hơn lên trời. Kinh hoàng nhất là bọn họ trông thấy, đó chẳng phải là Trang tướng quân Trang Liêu Nguyên sao? Cùng lúc đó Mạnh Lâm Lang cũng nhìn về phía Ninh Tịch, bà nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói đó, mấy người kia mới là bác mời tới. Ninh Tịch chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1473 vườn không nhà trống. Ninh Tịch đúng là bị dọa không nhẹ. Nói như vậy là những người này mới là do Mạnh Lâm Lang mời tới. Còn những người khác, xem ra là nhận được tin những người kia sẽ tới cho nên mới chạy tới. Trang Liêu Nguyên nói một tiếng với mấy người đi cùng rồi bước thẳng về phía Ninh Tịch. Thủ trưởng Trang. Ninh Tịch thấy Trang Liêu Nguyên cũng đích thân tới thì không biết nên nói gì cho phải, mặt mũi này cũng quá lớn rồi. Tiểu Tịch, ta tự ý đổi tiệc từ thiện của con thành hạng mục liên kết với Tổng hội từ thiện, hy vọng con không để ý chuyện này. Trang Liêu Nguyên nói. Ninh Tịch vội vàng trả lời làm sao có chuyện đấy chứ ạ, chỉ là con cảm thấy thế này thì làm phiền bác quá. Trang Liêu Nguyên không thèm để ý nói chỉ cần không khiến con thêm phiền là được. Tất nhiên là không ạ, chẳng qua là chỗ này hơi nhỏ, bố trí cũng đơn sơ nên con sợ không được chu đáo lắm. Cái này con khỏi cần lo, phòng này của con là đủ rồi, chúng ta làm từ thiện chứ không phải làm cho người ta xem, đơn giản một chút thì tốt hơn. Nghe đến đây Ninh Tịch mới yên lòng, cô lại cảm ơn một phen nữa rồi nói vậy mọi người trò chuyện đi à, con đi chuẩn bị. Mạnh Lâm Lang dịu dàng nói con mau đi đi, không cần để ý chúng ta. Đầu tiên là Ninh Tịch giải thích tình huống cho Lâm Chi Chi. Ninh Tịch em quen biết Trang tướng quân? Lâm Chi Chi kinh ngạc hỏi. Lúc trước em tình cờ giúp Trang ra một chuyện,

Triệu San San mày nói ai là gà rừng? Trang Linh Ngọc nổi giận, bà ta không nhịn được nữa mà nhào thẳng tới Triệu San San. Dám làm mà không dám để người ta nói à? Bà dám nói Ninh Tuyết Lạc thật sự là con ruột của bà sao? Bây giờ bà dám tới bệnh viện làm giám định thân nhân không? Bà muốn làm màu đi khắp nơi lừa gạt kẻ bên ngoài thì cũng thôi đi, trước mặt chúng tôi còn giả bộ cái gì? Triệu San San nói một câu so với một câu càng khó nghe hơn, mỗi câu đều đâm vào máu thịt, cũng là chỗ mà Ninh Tuyết Lạc để ý nhất. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 1478 thua thiệt lớn. Triệu San San cố ý điều tra Ninh Tuyết Lạc rõ ràng trước khi cô ta vào cửa nhưng chỉ tiếc là vẫn không tìm được chứng cứ xác thật. Hiện tại có cơ hội xỉ vả Ninh Tuyết Lạc một lần thì sao Triệu San San có thể buông tha cho được. Tô Tuân vốn dĩ khó chịu vì hôn lễ của Tô Diễn được tổ chức lớn hơn gã nhìn đã lâu rồi. Hiện giờ hôn lễ đã bị phá hỏng thì cả người gã thoải mái không ít, liền ra vẻ cười trên sự đau khổ của người khác mà nói anh này, em nói anh thì không phải phép chứ. Theo như em biết thì ban đầu rõ ràng là anh qua lại với Ninh Tịch Cơ mà ánh mắt anh đúng là... chọn đi chọn lại cuối cùng lại chọn cái loại hàng này về nhà sao? Câm miệng! Tô Diễn có nhìn giỏi đến đâu thì lúc này mây đen cũng răng đầy trên mặt, chuyện của tao chưa đến phiên mày chó móm vào. Tô Tuân cười cười, gã chọc tức Tô Diễn xong rồi liền chọc tức cha ruột ba con cũng phục chỉ số thông minh của mấy người ghê ta. Rốt cuộc mấy người nghĩ cái quái gì mà cho rằng Trang gia sẽ cho con gà rừng Ninh Tuyết Lạc này mặt mũi? Đầu óc xui ra của hai người không sáng dạ thì cũng thôi đi, nhưng Trang gia là ai, chẳng lẽ hàng thật hàng giả họ cũng không phân biệt được sao? Không giúp ruột thịt của mình mà chả lẽ đi giúp một con gà rừng chẳng dính tí máu mủ nào sao? Tô Tuân cứ nhằm từ gà rừng mà đay nghiến khiến cho sắc mặt của Ninh Tuyết Lạc, Trang Linh Ngọc với Ninh Diệu Hoa đã khó coi đến cực độ. Nhưng hiện giờ bên ngoài đều là khách khứa cả, to tiếng cãi lộn thì càng chẳng ra làm sao nên cũng chỉ cố gắng nuốt trôi cục tức này vào bụng. Ninh Diệu Hoa hung dữ nói Tô Tuân chú ý lời nói của mày. Mà Tô Hoang Quang và Trịnh Mẫn Quân trừ sắc mặt khó coi ra thì trong thâm tâm cũng bắt đầu có chút hối hận. Lời của Tô Tuân mặc dù khó nghe nhưng rất hợp tình hợp lý, đồng thời cũng giải thích rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện. Tất cả mọi chuyện này cũng bắt đầu từ việc Trang gia muốn cho Ninh Tịch chỗ dựa, sau đó nhiều khách khứa mới nghe tiếng mà đến. Thậm chí ngay cả Lục Đình Kiêu với Vân Thâm cùng những nhân vật có sức nặng như vậy cũng đều đến ủng hộ. Cuối cùng giống như quả cầu tuyết lăn xuống từ đỉnh núi tuyết, càng lăn càng lớn. Trang gia thật sự muốn cho Ninh Tịch chỗ dựa. Trang gia không hề coi trọng viên Minh Châu trên tay Trang Linh Ngoe là Ninh Tuyết Lạc, nhưng lại coi trọng một nghệ sĩ nhỏ bé như Ninh Tịch muốn bảo hộ cô. Đây quả thực là quá khó tin, nhưng lại là sự thật. Tô Hoang Quang với Trịnh Mẫn Quân nhìn nhau một cái, từ mắt đối phương đều thấy được sự ngờ vực. Nếu quả thật Trang gia coi trọng Ninh Tịch, thậm chí có ý tiếp nhận cùng thừa nhận Ninh Tịch thì cuộc hôn này với này đối bọn họ mà nói là quá thiệt. Dầu cho trăm cái Ninh gia cũng chẳng bằng một góc tường của Trang gia. Ninh Tuyết Lạc nhìn vẻ hối hận xẹp qua trên mặt Tô Hoang Quang cùng Trịnh Mẫn Quân thì trong lòng cô ta hận đến nỗi móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Cô ta cố gắng mô miệng những năm gần đây chính phủ vẫn luôn đề xướng giới nghệ sĩ chúng con phát huy sức ảnh hơn U, V, Q, Q, O, N, G của bản thân để làm từ thiện. Xem ra lần này là do Ninh Tịch đuổi kịp chính sách của chính phủ. Ninh Diệu Hoa nghe thế cũng vội vàng nói không sai, nhất định là như vậy, ai mà biết hôn lễ của nhà chúng ta lại trùng với sự kiện này chứ. Mà ba kể thế nào thì cũng phải làm xong chương trình đã, khách khứa bên ngoài còn đang chờ cô dâu với chú rể mời rượu đó. Sắc mặt Trịnh Mẫn Quân đen xì, lúc này bà ta đã chẳng thể che giấu được tâm tình. Lúc nhìn Ninh Tuyết Lạc lại chẳng thèm kiểm chê sự bất mãn, rốt cuộc là đi mới rượu hay là đi mất mặt.

sớm biết sẽ bị Giang Mục giã bấy thảm như thế, thì đánh chết Ninh Tịch cũng nhất quyết không đi.